Chương 4. Cơ quan quản lý cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh. Chương này trình bày về hai vấn đề sau đây. Y. Địa vị pháp lý của cơ quan quản lý cạnh tranh và hội đồng cạnh tranh ở Việt Nam. 2. Y. Tố tụng cạnh tranh theo pháp luật cạnh tranh hiện hành của Việt Nam. Một La Mã. Cơ quan quản lý cạnh tranh và hội đồng cạnh tranh. 1.1. Khái quát về mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh ở một số nước trên thế giới. Ở góc độ khái quát nhất, cơ quan quản lý cạnh tranh hay có thể gọi là cơ quan cạnh tranh. Ở các nước trên thế giới thường được tổ chức theo một trong ba mô hình sau đây. Mô hình thứ nhất, cơ quan quản lý cạnh tranh thuộc cơ quan lập pháp, tức là trực thuộc quốc hội hay nghị viện. Một số nước đang áp dụng mô hình này là Hungary, Croatia, Bulgaria. Mô hình thứ hai, cơ quan quản lý cạnh tranh là một cơ quan bộ hay ngang bộ trực thuộc chính phủ. Mô hình này đang có ở Australia, Nga, Ba Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Italia. Mô hình thứ ba, cơ quan quản lý cạnh tranh là một tổ chức cấp cục, tổng cục trực thuộc một bộ trong chính phủ. Chẳng hạn, các nước áp dụng mô hình này là Canada, Thái Lan, Đan Mạch, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Latvia, Đức. Cụ thể hơn, trên thế giới, việc quản lý và thực thi pháp luật cạnh tranh có thể được giao cho một cơ quan chuyên trách, nhưng cũng có thể do nhiều cơ quan khác nhau thực hiện. Chẳng hạn ở Australia, có ba cơ quan quan trọng liên quan tới chính sách và pháp luật cạnh tranh là Ủy ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh, Hội đồng Cạnh tranh Quốc gia và Cơ quan Tài phán Cạnh tranh. Cơ quan quản lý cạnh tranh là Ủy ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh. Đây là cơ quan hành chính, một pháp nhân độc lập cấp liên bang, thực hiện chức năng cơ bản là đảm bảo thực thi pháp luật về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thương mại lành mạnh. Thành viên của Ủy ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh phải là những người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, kinh tế, luật, hành chính và bảo vệ người tiêu dùng, do toàn quyền Australia bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 5 năm và làm việc theo chế độ làm việc chuyên trách. Hội đồng Cạnh tranh Quốc gia được thành lập năm 1995, có chức năng chủ yếu là tư vấn, đánh giá về việc xây dựng và thực thi chính sách và pháp luật cạnh tranh. Cơ quan tài phán cạnh tranh là cơ quan có chức năng bảo vệ cạnh tranh công bằng. Cơ quan này có thẩm quyền xem xét lại quyết định của Ủy ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh theo quy định của đạo luật thực hành thương mại. Cơ quan tài phán cạnh tranh là cơ quan thuộc hệ thống hành pháp, nhưng cũng chỉ được coi là cơ quan hành chính bán tư pháp và không nằm trong hệ thống tòa án Australia. Tuy nhiên, chủ tịch và phó chủ tịch của cơ quan này phải là thẩm phán của tòa án liên bang. Các thành viên của cơ quan tài phán cạnh tranh là chuyên gia trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, luật, kinh tế và hành chính công. Ở Mỹ, cơ quan quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng là Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ, thành lập theo đạo luật về Ủy ban Thương mại Liên bang năm 1914. Là một cơ quan hành chính, nhưng thực thi quyền lực như một cơ quan bán tư pháp. Ở Đức, cơ quan quản lý cạnh tranh là Cục Cạnh tranh Liên bang. Đây là cơ quan hành chính độc lập của liên bang, trực thuộc Bộ Kinh tế Liên bang. Ở Hàn Quốc, cơ quan quản lý cạnh tranh là Ủy ban Thương mại Lành mạnh gồm 9 ủy viên, là cơ quan hành chính đặt dưới quyền của Thủ tướng. Theo luật chống độc quyền năm 1947 của Nhật Bản, thì cơ quan quản lý cạnh tranh ở nước này là Ủy ban Thương mại Công bằng của Nhật Bản. Cũng là cơ quan hành chính nhưng mang tính tư pháp. Ủy ban này trực thuộc Thủ tướng nhưng thực hiện công việc một cách độc lập. Kết quả khảo sát cách đây một vài năm của Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương, thực hiện đối với 50 cơ quan quản lý cạnh tranh của 50 nước và vùng lãnh thổ cho thấy có 4 nước xây dựng mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh trực thuộc Quốc hội, 5 nước có cơ quan quản lý cạnh tranh là cơ quan ngang bộ, 9 nước có cơ quan quản lý cạnh tranh thuộc Thủ tướng và 32 nước thiết lập cơ quan quản lý cạnh tranh là một cơ quan thuộc bộ. Như vậy, đại đa số trong 50 quốc gia và vùng lãnh thổ này đặt cơ quan quản lý cạnh tranh trực thuộc một cơ quan cấp bộ nằm trong chính phủ. Song, cho dù tổ chức theo mô hình nào, nhìn chung cơ quan quản lý cạnh tranh được thiết lập trong pháp luật cạnh tranh của các quốc gia thường có những đặc điểm cơ bản sau đây. Thứ nhất, chức năng quan trọng nhất của cơ quan quản lý cạnh tranh ở các nước là đảm bảo thực thi pháp luật cạnh tranh, bảo vệ cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống các hành vi hạn chế cạnh tranh, cản trở cạnh tranh. Đây là chức năng và nhiệm vụ cơ bản, quan trọng và đặc trưng nhất của cơ quan quản lý cạnh tranh. Thứ hai, tổ chức và hoạt động của cơ quan quản lý cạnh tranh thường trên nguyên tắc độc lập để đảm bảo tính công bằng, khách quan trong hoạt động. Các nước đều có các thiết chế pháp lý để đảm bảo rằng hoạt động của cơ quan này sẽ không bị chi phối bởi bất kỳ cơ quan nào. Tính độc lập của cơ quan cạnh tranh cũng được thể hiện qua địa vị pháp lý của nó và việc bổ nhiệm, cách chức thành viên của cơ quan này. Về nguyên tắc, cơ quan quản lý cạnh tranh cần có nhiều thành viên liêm chính có trình độ và làm việc khách quan. Tất cả những yêu cầu trên được đặt ra để đảm bảo rằng cơ quan cạnh tranh có thể thực thi các chức năng quyền hạn của mình một cách độc lập, không bị ảnh hưởng bởi các cá nhân hay cơ quan không có thẩm quyền. Thứ ba, với chức năng tổ chức thực thi pháp luật cạnh tranh và bảo vệ cạnh tranh, cơ quan quản lý cạnh tranh thường có chức năng tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo và tiến hành điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh và ra các quyết định xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Như vậy, cơ quan cạnh tranh thường tiến hành tất cả các hành động cần thiết từ khi tiếp nhận thông tin khiếu nại cho đến khi cho ra quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. Trên đây là những trình bày khái quát về mô hình cơ quan quản lý cạnh tranh của một số nước trên thế giới và các đặc điểm chung thường thấy của cơ quan quản lý cạnh tranh. 1.2. Địa vị pháp lý của cơ quan quản lý cạnh tranh ở Việt Nam. 1.2.1. Vị trí pháp lý của cơ quan quản lý cạnh tranh trong bộ máy nhà nước. Việc xác định vị trí pháp lý của cơ quan quản lý cạnh tranh trong bộ máy nhà nước của Việt Nam, mà cụ thể là cơ quan này nên trực thuộc cơ quan nào trong bộ máy nhà nước, đã là vấn đề được các nhà lập pháp, nhà nghiên cứu và giới kinh doanh tranh luận khá sôi nổi. Trong quá trình soạn thảo và khi thảo luận để thông qua luật cạnh tranh 2004 tại Quốc hội, đã có nhiều ý kiến khác nhau về vị trí pháp lý của cơ quan quản lý cạnh tranh, về việc nên đặt cơ quan quản lý cạnh tranh trực thuộc cơ quan nhà nước nào, chẳng hạn cơ quan quản lý cạnh tranh nên là cơ quan thuộc Quốc hội hay trực thuộc Chính phủ, thuộc Thủ tướng hay thuộc một cơ quan cấp bộ để đảm bảo tính hiệu quả khách quan độc lập trong hoạt động. Trong bối cảnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và Việt Nam vẫn chưa có thực tiễn về cơ quan cạnh tranh, bằng luật cạnh tranh 2004, Quốc hội đã giao cho Chính phủ quyền thành lập và quy định tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý cạnh tranh. Trên cơ sở đó, ngày 9 tháng 1 năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2005/NĐ-CP quy định Cục Quản lý Cạnh tranh trực thuộc Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương, là cơ quan quản lý cạnh tranh của Việt Nam. Đồng thời, bên cạnh Cục Quản lý Cạnh tranh, Chính phủ đã thành lập Hội đồng Cạnh tranh theo quy định của Nghị định số 05/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 1 năm 2006, là cơ quan chuyên trách có chức năng xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh. Khác với nhiều nước, các nhà làm luật Việt Nam đã xây dựng mô hình cơ quan cạnh tranh gồm hai cơ quan độc lập, thực hiện chức năng cơ bản của cơ quan cạnh tranh là hành chính và tài phán, gần như hoạt động xét xử của tòa án, là Cục Quản lý Cạnh tranh và Hội đồng Cạnh tranh. Theo các quy định hiện hành tại Luật Cạnh tranh 2004, Nghị định số 05/2006 và Nghị định số 06/2006 hiện nay, Việt Nam có cơ quan quản lý cạnh tranh là Cục Quản lý Cạnh tranh và cơ quan xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh là Hội đồng Cạnh tranh. Việc thiết chế như vậy được tạo lập trên cơ sở phân biệt bản chất của nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh và nhóm hành vi hạn chế cạnh tranh và tính chất của hành vi hạn chế cạnh tranh trong điều kiện ở Việt Nam hiện nay. Việc thành lập cơ quan cạnh tranh như trên có hợp lý hay không trong điều kiện của Việt Nam hiện nay còn là vấn đề cần nghiên cứu và đánh giá từ thực tiễn hoạt động. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, Cục Quản lý Cạnh tranh ngoài chức năng quản lý cạnh tranh còn thực hiện chức năng điều tra các vụ việc cạnh tranh, gồm cả hành vi cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi hạn chế cạnh tranh. Cục Quản lý Cạnh tranh cũng có thẩm quyền xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Về phương diện luật thực định, thì Hội đồng Cạnh tranh không phải là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương, còn Cục Quản lý Cạnh tranh thì trực thuộc Bộ Công Thương. Theo Nghị định số 06/2006/NĐ-CP, Cục Quản lý Cạnh tranh là cơ quan quản lý cạnh tranh của Việt Nam. Cơ quan này trực thuộc Bộ Công Thương, giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cục Quản lý Cạnh tranh có tư cách pháp nhân, có con dấu hình quốc huy, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật. Kinh phí hoạt động của Cục Quản lý Cạnh tranh do ngân sách nhà nước cấp. Như vậy, Cơ quan Quản lý Cạnh tranh của Việt Nam là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương. 1.2.2. Cơ cấu tổ chức của Cơ quan Quản lý Cạnh tranh. Cục Quản lý Cạnh tranh của Việt Nam có trụ sở chính đặt tại Hà Nội, được mở các văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Biên chế của Cục Quản lý Cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định trong tổng số biên chế của Bộ Công Thương. Cục Quản lý Cạnh tranh có Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng. Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh do Thủ tướng bổ nhiệm miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương về toàn bộ hoạt động của Cục Quản lý Cạnh tranh. Các Phó Cục trưởng, lãnh đạo văn phòng đại diện của Cục do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm miễn nhiệm theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công. Nghị định số 06/2006/NĐ-CP khẳng định Cục Quản lý Cạnh tranh của Bộ Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh và quy định nhiều quyền hạn cho cơ quan này trong lĩnh vực cạnh tranh. Với chức danh Cục trưởng do Thủ tướng bổ nhiệm, Cục Quản lý Cạnh tranh dường như có một vị trí pháp lý cao hơn một cơ quan cấp cục bình thường trực thuộc Bộ, nhưng vẫn là cơ quan nằm dưới sự lãnh đạo của Bộ Công Thương. Cũng chính vì vậy, có những e ngại về tính độc lập của cơ quan quản lý cạnh tranh khi mà cơ quan này phụ thuộc quá nhiều vào Bộ Công Thương như hiện nay. Theo quy định hiện hành, Cục Quản lý Cạnh tranh có bộ máy giúp việc, các tổ chức sự nghiệp, các văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Các văn phòng đại diện của Cục Quản lý Cạnh tranh có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Nghị định số 06/2006/NĐ-CP, thì bộ máy giúp việc Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh gồm các ban. Ban điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh giúp Cục trưởng thực hiện chức năng tổ chức điều tra các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh. Ban giám sát và quản lý cạnh tranh giúp Cục trưởng thực hiện chức năng giám sát thực thi pháp luật cạnh tranh. Ban điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh giúp Cục trưởng thực hiện chức năng tổ chức điều tra và xử lý các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Ban bảo vệ người tiêu dùng là bộ phận trực thuộc Cục Quản lý Cạnh tranh giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ban xử lý chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ là bộ phận trực thuộc Cục Quản lý Cạnh tranh giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ban hợp tác quốc tế giúp Cục trưởng thực hiện chức năng hợp tác quốc tế. Văn phòng là đơn vị trực thuộc Cục Quản lý Cạnh tranh giúp Cục trưởng tổng hợp điều phối hoạt động các đơn vị thuộc Cục theo chương trình kế hoạch công tác và thực hiện công tác pháp chế, tổ chức cán bộ, tài chính kế toán, hành chính quản trị. Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng. Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Đà Nẵng là đơn vị trực thuộc Cục Quản lý Cạnh tranh thực hiện chức năng đại diện cho Cục tại khu vực miền Trung từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Phú Yên, bao gồm cả khu vực Tây Nguyên. Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Cục Quản lý Cạnh tranh thực hiện chức năng đại diện cho Cục tại khu vực miền Nam từ tỉnh Khánh Hòa trở vào. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý Cạnh tranh gồm Trung tâm Thông tin và Trung tâm Đào tạo Điều tra viên. Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cụ thể của các đơn vị thuộc Cục Quản lý Cạnh tranh thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 1.2.3. Chức năng và nhiệm vụ quyền hạn của Cục Quản lý Cạnh tranh. Nhiệm vụ quyền hạn của Cơ quan Quản lý Cạnh tranh được quy định tại Điều 49 Luật Cạnh tranh 2004 và Điều 2 của Nghị định số 06/2006/NĐ-CP. Cục Quản lý Cạnh tranh là cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh, về chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phối hợp với các nhà kinh doanh, hiệp hội ngành hàng trong việc đối phó với các vụ kiện trong thương mại quốc tế liên quan đến bán phá giá, trợ cấp và áp dụng biện pháp tự vệ. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Cục Quản lý Cạnh tranh có các nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu sau đây. Tổ chức thực thi pháp luật cạnh tranh, tổ chức thụ lý, điều tra các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hành vi hạn chế cạnh tranh và các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh khác. Ra quyết định xử lý đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, có quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. Thẩm định hồ sơ, đề nghị hưởng miễn trừ theo các quy định của pháp luật. Kiểm soát quá trình tập trung kinh tế. Xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương các văn bản quy phạm pháp luật về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thụ lý tổ chức điều tra việc nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam để đề xuất áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ theo quy định của pháp luật. Giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Như vậy, nhiệm vụ quyền hạn của Cục Quản lý Cạnh tranh khá rộng, không những nhằm tổ chức thực thi những quy định của Luật Cạnh tranh 2004 và các văn bản hướng dẫn thi hành, mà còn thực hiện những nhiệm vụ khác liên quan đến tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài và Việt Nam, việc tham gia đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. 1.3. Địa vị pháp lý của Hội đồng Cạnh tranh. 1.3.1. Vị trí pháp lý và cơ cấu tổ chức. Hội đồng Cạnh tranh có bản chất, vị trí và vai trò khác với Cục Quản lý Cạnh tranh. Luật Cạnh tranh 2004 không có quy định Hội đồng Cạnh tranh là cơ quan quản lý cạnh tranh của Việt Nam. Tên gọi của chương 4 Luật Cạnh tranh 2004, cơ quan quản lý cạnh tranh, Hội đồng Cạnh tranh cho thấy Hội đồng Cạnh tranh được đặt bên cạnh cơ quan quản lý cạnh tranh chứ không phải là cơ quan quản lý cạnh tranh. Ngoài ra, với các nhiệm vụ quyền hạn như quy định tại Điều 53 của Luật Cạnh tranh 2004 và Điều 3 của Nghị định số 05/2006/NĐ-CP so sánh với quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Cạnh tranh 2004 về nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan quản lý cạnh tranh, thì Hội đồng Cạnh tranh không phải là cơ quan quản lý cạnh tranh. Tuy nhiên, có thể hiểu rằng Hội đồng Cạnh tranh và Cục Quản lý Cạnh tranh là cơ quan cạnh tranh của Việt Nam. Theo Luật Cạnh tranh 2004 và Nghị định số 05/2006/NĐ-CP, Hội đồng Cạnh tranh là cơ quan thực thi quyền lực nhà nước độc lập, được sử dụng con dấu hình quốc huy và có tư cách pháp nhân, có tài khoản độc lập. Kinh phí hoạt động của cơ quan này do ngân sách nhà nước bảo đảm. Về bản chất, Hội đồng Cạnh tranh là cơ quan hành chính bán tư pháp. Hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh không giống các cơ quan hành chính nhà nước. Theo các quy định hiện hành, thì Hội đồng Cạnh tranh do chính phủ thành lập nhưng không phải là một cơ quan cấp bộ, cũng không phải là cơ quan trực thuộc Thủ tướng. Vị trí pháp lý của Hội đồng Cạnh tranh khác hoàn toàn với các cơ quan bộ hay ngang bộ trong bộ máy nhà nước. Có thể hiểu rằng, Hội đồng Cạnh tranh là cơ quan thực hiện chức năng tài phán, gần như xét xử, có thẩm quyền quyết định xử lý đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh bằng một trình tự thủ tục tố tụng chặt chẽ. Song cơ quan này được thành lập bởi cơ quan hành chính nhà nước, nằm trong bộ máy hành chính và chịu sự quản lý của Thủ tướng. Hội đồng Cạnh tranh là một thiết chế hội đồng, làm việc theo chế độ tập thể. Song Luật Cạnh tranh 2004 cũng như nghị định của chính phủ về Hội đồng Cạnh tranh không quy định cụ thể về cơ chế làm việc của cơ quan này như việc triệu tập họp, việc biểu quyết thông qua quyết định của Hội đồng Cạnh tranh, v.v. Chính phủ đã giao cho Hội đồng Cạnh tranh tự xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của mình và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt. Tuy nhiên, phải sau mấy năm thi hành Luật Cạnh tranh 2004, ngày 15 tháng 1 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký quyết định số 0293/QĐ-BCT phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh. Theo quy chế này, thì Hội đồng Cạnh tranh làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm tập thể hội đồng với trách nhiệm tổ chức hoạt động của Chủ tịch Hội đồng. Tính độc lập của Hội đồng Cạnh tranh thể hiện qua cơ cấu thành phần của nó. Hội đồng Cạnh tranh của Việt Nam gồm có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Cạnh tranh. Theo quy định hiện hành, thì thành viên Hội đồng Cạnh tranh của Việt Nam do Thủ tướng bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Trên thực tế, một số thành viên Hội đồng Cạnh tranh hiện nay đang là lãnh đạo của một số cơ quan cấp bộ và người đứng đầu Hội đồng Cạnh tranh là Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ở nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Cạnh tranh Việt Nam là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Số lượng thành viên Hội đồng Cạnh tranh của Việt Nam được quy định là từ 11 đến 15, tùy theo điều kiện và yêu cầu. Song, pháp luật cạnh tranh Việt Nam không có quy định cụ thể về thành phần và cơ cấu của Hội đồng Cạnh tranh. Theo quy định của Luật Cạnh tranh, Người đề nghị và người quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng Cạnh tranh của Việt Nam có thể tự quyết định vấn đề cơ cấu, đại diện, nhân sự cụ thể của Hội đồng Cạnh tranh. Từ đó, tính độc lập, khách quan trong hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh cũng sẽ phụ thuộc phần nào vào sự lựa chọn bổ nhiệm này. Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh là người đứng đầu Hội đồng Cạnh tranh là do Thủ tướng bổ nhiệm trong số thành viên của Hội đồng Cạnh tranh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh có các nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều 7 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh, trong đó bao gồm việc phân công nhiệm vụ cho các phó chủ tịch và thành viên Hội đồng Cạnh tranh. Giúp việc cho Hội đồng Cạnh tranh có Ban Thư ký trực thuộc Bộ Công Thương. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, tổ chức của Ban Thư ký do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định. Tuy nhiên, một thời gian dài sau khi Luật Cạnh tranh 2004 có hiệu lực, các cơ quan của Hội đồng Cạnh tranh vẫn chưa được thành lập và đi vào hoạt động. Đến ngày 5 tháng 3 năm 2009, Bộ Công Thương mới ban hành quyết định số 1128 trên QĐ BCT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh. Theo đó, Ban Thư ký là đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, chứ không phải đơn vị thuộc Hội đồng Cạnh tranh, có chức năng giúp Hội đồng Cạnh tranh thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình. Ban Thư ký gồm trưởng ban không quá 3 phó trưởng ban và một số cán bộ chuyên viên. Kinh phí hoạt động của Ban Thư ký nằm trong kinh phí hoạt động chung của Hội đồng Cạnh tranh do ngân sách nhà nước bảo đảm. Ban Thư ký giúp Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh điều hành các hoạt động của Hội đồng. Xây dựng, trình Chủ tịch phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của Hội đồng. Theo dõi, đôn đốc thực hiện sau khi được phê duyệt. Thông báo biên bản, kết luận của Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh tại các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng. Giúp Hội đồng Cạnh tranh xây dựng các quy chế, nội quy của Hội đồng trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ban Thư ký tiếp nhận các báo cáo điều tra, quản lý và giám sát việc tiếp cận báo cáo điều tra và hồ sơ các vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật, đề xuất để Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh quyết định thành phần của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh. Ban Thư ký giúp Hội đồng Cạnh tranh theo dõi việc thực hiện quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, cử cán bộ Ban Thư ký đã làm thư ký phiên điều trần, tham gia tố tụng hành chính trong trường hợp tòa án có thẩm quyền thụ lý đơn khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, cử người hỗ trợ về hậu cần và pháp lý cho thành viên Hội đồng Cạnh tranh và thư ký phiên điều trần trong quá trình tham gia tố tụng hành chính. Theo quy định tại Điều 55 của Luật Cạnh tranh 2004, thì thành viên của Hội đồng Cạnh tranh phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau đây. Về tư cách đạo đức, phải có đạo đức tốt, trung thực, khách quan, có tinh thần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Về trình độ chuyên môn, ít nhất phải có bằng cử nhân kinh tế, tài chính hay luật. Về thâm niên, ít nhất đã công tác thực tiễn 9 năm trong lĩnh vực luật hay kinh tế, tài chính. Và có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được sao? Như vậy, bên cạnh các tiêu chuẩn định lượng về bằng cấp và thâm niên, các tiêu chuẩn về đạo đức vẫn là các khái niệm mang tính trừu tượng, không cụ thể và khó đánh giá. Nếu so sánh với tiêu chuẩn của điều tra viên vụ việc cạnh tranh theo Điều 52 của Luật Cạnh tranh 2004, thì có thể thấy tiêu chuẩn của điều tra viên nhẹ nhàng hơn về mức độ đối với các yêu cầu về thâm niên và kinh nghiệm thực tế, nhưng điều tra viên phải được đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, trong khi tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng Cạnh tranh không có yêu cầu này. 1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Cạnh tranh. Theo Điều 53 Luật Cạnh tranh 2004, thì Hội đồng Cạnh tranh do Chính phủ thành lập và là cơ quan có nhiệm vụ tổ chức xử lý, giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của Luật Cạnh tranh 2004. Điều 2 của Nghị định 05/2006 quy định vị trí và chức năng của Hội đồng Cạnh tranh là cơ quan thực thi quyền lực nhà nước độc lập, có chức năng xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh. Như vậy, Nghị định hướng dẫn của Chính phủ đã nhấn mạnh tới tính độc lập của Hội đồng Cạnh tranh bằng việc khẳng định Hội đồng Cạnh tranh là cơ quan thực thi quyền lực nhà nước độc lập. Về chức năng, đối tượng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Cạnh tranh chỉ là các hành vi hạn chế cạnh tranh ở giai đoạn xử lý vụ việc, tài phán, xét xử, chứ không bao gồm các hoạt động thụ lý, điều tra đối với các hành vi hạn chế cạnh tranh thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý Cạnh tranh. Do vậy, Hội đồng Cạnh tranh có vai trò như một cơ quan tài phán. Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 05/2006/NDCP, thì Hội đồng Cạnh tranh có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu là tổ chức xử lý các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc ra quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp, ngăn chặn hành chính sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc cạnh tranh từ Cục Quản lý Cạnh tranh. Bên cạnh đó, theo Điều 119 Luật Cạnh tranh 2004, thì Hội đồng Cạnh tranh còn có thẩm quyền xử phạt, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Kết luận, trên thế giới, mô hình tổ chức cơ quan cạnh tranh khá đa dạng. Ở Việt Nam, cơ quan cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2004 gồm có Cục Quản lý Cạnh tranh thuộc Bộ Công Thương là cơ quan quản lý cạnh tranh và bên cạnh đó, Hội đồng Cạnh tranh là cơ quan thực thi quyền lực nhà nước độc lập, thực hiện chức năng xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh. Cục Quản lý Cạnh tranh có thẩm quyền rộng lớn trong các vấn đề liên quan đến cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp. Trong khi đó, Hội đồng Cạnh tranh chỉ có thẩm quyền xử lý các vụ việc hạn chế cạnh tranh do Cục Quản lý Cạnh tranh đã thụ lý, điều tra. Hai la mã: thủ tục tố tụng cạnh tranh theo pháp luật Việt Nam. 2.1 Khái niệm và đặc điểm của tố tụng cạnh tranh. 2.1.1 Khái niệm. Luật Cạnh tranh 2004 đã sử dụng thuật ngữ tố tụng cạnh tranh để chỉ trình tự, thủ tục giải quyết các vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật. Theo quy định tại Điều 3 của Luật Cạnh tranh 2004, thì tố tụng cạnh tranh được hiểu là hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo trình tự, thủ tục giải quyết, xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của Luật Cạnh tranh 2004. Tố tụng cạnh tranh chỉ được tiến hành để xử lý, giải quyết các vụ việc về hạn chế cạnh tranh và hành vi cạnh tranh không lành mạnh, chứ không phải tất cả các vấn đề về cạnh tranh. Đối tượng của tố tụng cạnh tranh là các vụ việc cạnh tranh. Vụ việc cạnh tranh được hiểu là vụ việc có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh 2004 và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Khoản 8 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2004. Như vậy, vụ việc cạnh tranh có hai yếu tố cần và đủ là y có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh và 2y bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức điều tra xử lý theo quy định chung. Theo khoản 8 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2004, thì dấu hiệu vi phạm pháp luật là yếu tố bắt buộc của một vụ việc cạnh tranh. Như vậy, y không phải tất cả các thủ tục hành chính mà các cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh tiến hành trong việc thực thi Luật Cạnh tranh 2004 đều là tố tụng cạnh tranh. Và 2y, không phải tất cả các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh đều là vụ việc cạnh tranh. Cho nên, một số việc theo Luật Cạnh tranh 2004 được cơ quan quản lý cạnh tranh thụ lý, giải quyết nhưng không phải là tố tụng cạnh tranh. Ví dụ, việc giải quyết các đề nghị hưởng miễn trừ theo quy định tại mục 4 chương 2 của Luật Cạnh tranh 2004, hoặc thủ tục thông báo và trả lời thông báo tập trung kinh tế theo mục 3 chương 2 của Luật Cạnh tranh 2004 không phải là những vụ việc cạnh tranh của tố tụng cạnh tranh. Tố tụng cạnh tranh không phải là tất cả các thủ tục mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cạnh tranh thực hiện theo quy định của Luật Cạnh tranh 2004. 2.1.2 Đặc điểm của tố tụng cạnh tranh. Thứ nhất, tố tụng cạnh tranh là trình tự thủ tục xử lý, giải quyết các vụ việc cạnh tranh. Tố tụng cạnh tranh được tiến hành chặt chẽ qua từng giai đoạn, thông qua các bước theo quy định của pháp luật cạnh tranh. Các bước tiến hành tố tụng cạnh tranh bao gồm thụ lý vụ việc cạnh tranh, tiến hành điều tra, ra quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh. Thứ hai, để bảo đảm tính hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc xử lý các vụ việc cạnh tranh, tố tụng cạnh tranh phải được tiến hành trong một khoảng thời gian nhất định với các thời hạn luật định cụ thể trong các giai đoạn của tố tụng cạnh tranh. Ví dụ như, thời hạn điều tra sơ bộ được quy định không quá 30 ngày, thời hạn điều tra chính thức đối với vụ việc cạnh tranh không lành mạnh là 90 ngày. Mặc dù các thời hạn nêu trên có thể được xem xét gia hạn, nhưng thời hạn gia hạn cũng được Luật Cạnh tranh 2004 quy định cụ thể để vụ việc cạnh tranh được giải quyết trong một khoảng thời gian xác định, tránh việc kéo dài quá lâu ảnh hưởng bất lợi đến quyền và lợi ích của các bên có liên quan. Thứ ba, chủ thể của tố tụng cạnh tranh gồm hai nhóm riêng biệt, y, những người tiến hành tố tụng cạnh tranh và 2y, những tổ chức cá nhân tham gia tố tụng cạnh tranh với vai trò địa vị pháp lý khác nhau. Pháp luật cạnh tranh quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện của người tiến hành tố tụng cạnh tranh cũng như nhiệm vụ quyền hạn của họ. Đồng thời, Quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng cạnh tranh như bên khiếu nại, bên bị điều tra cũng được pháp luật cạnh tranh quy định cụ thể. Về bản chất, tố tụng cạnh tranh là thủ tục tố tụng hành chính đặc thù bởi các lý do cơ bản sau đây. Tố tụng cạnh tranh được tiến hành bởi các cơ quan đặc thù thuộc hệ thống hành pháp như trình bày tại mục 1 của chương này, Cục Quản lý Cạnh tranh và Hội đồng Cạnh tranh. Cục Quản lý Cạnh tranh là một cơ quan hành chính nhà nước. Hội đồng Cạnh tranh cũng thuộc hệ thống hành pháp, mặc dù cơ quan này có chức năng ra quyết định xử lý các vụ việc hạn chế cạnh tranh. Có thể nói rằng, Hội đồng Cạnh tranh là cơ quan hành chính bán tư pháp khá đặc biệt. Các quyết định của cơ quan tố tụng cạnh tranh liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp, quyền tự do kinh doanh của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các quyết định này liên quan đến hoạt động cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh, từ đó có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế. Quyết định của cơ quan tố tụng cạnh tranh được ban hành theo trình tự nhất định. Tất cả đều phải qua giai đoạn điều tra và sau đó có thể là được phán xử tại Hội đồng Cạnh tranh theo trình tự có rất nhiều điểm tương đồng với tố tụng tòa án hoặc được quyết định xử lý bởi Cục Quản lý Cạnh tranh. Ở đây có thể thấy rõ tính tư pháp của cơ quan tài phán trong tố tụng hành chính do cơ quan quản lý cạnh tranh và Hội đồng Cạnh tranh thực hiện. Hiện nay, chưa có thủ tục tố tụng hành chính nào được tiến hành bởi cơ quan hành chính theo quy trình giống như tố tụng cạnh tranh đối với vụ việc hạn chế cạnh tranh. 2.2. Các nguyên tắc cơ bản của tố tụng cạnh tranh. Nguyên tắc là những tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt trong việc giải quyết các vụ việc cạnh tranh tại cơ quan tố tụng cạnh tranh. Nhiều nguyên tắc của tố tụng cạnh tranh cũng có nét tương đồng với các nguyên tắc của tố tụng dân sự tại Tòa án Nhân dân theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2004. Cụ thể như sau. 2.2.1. Nguyên tắc độc lập, khách quan trong tố tụng. Các vụ việc cạnh tranh liên quan trực tiếp đến các chủ thể kinh doanh, người tiêu dùng và xa hơn nữa là lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước. Các quyết định của cơ quan quản lý cạnh tranh và hội đồng cạnh tranh có thể tác động trực tiếp hay gián tiếp đến lợi ích hợp pháp, có thể là sự sống còn của các chủ thể kinh doanh. Vì vậy, tính khách quan, độc lập và công bằng là những yêu cầu quan trọng nhất đối với các cơ quan tố tụng cạnh tranh. Ngay cả các quy định về tổ chức, hoạt động của cơ quan quản lý cạnh tranh và hội đồng cạnh tranh cũng phải đảm bảo rằng các cơ quan này và các nhân viên của các cơ quan này có thể hành xử một cách độc lập, không bị chi phối, chịu áp lực của bất kỳ cơ quan nhà nước nào. Đối với việc xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh tại hội đồng cạnh tranh, Điều 80 của Luật Cạnh tranh 2004 đã quy định rằng khi giải quyết vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh hoạt động độc lập, chỉ tuân theo pháp luật. Nguyên tắc này cũng tương tự như nguyên tắc khi xét xử, thẩm phán, hội thẩm nhân dân độc lập, chỉ tuân theo pháp luật trong tố tụng tòa án. Đây là nguyên tắc hoàn toàn thích hợp cho các hoạt động tài phán cạnh tranh của Hội đồng Cạnh tranh. 2.2.2. Nguyên tắc bảo mật. Bí mật kinh doanh là một trong các yếu tố quyết định đến sự thành công trong cạnh tranh và kinh doanh của chủ thể cạnh tranh. Do đặc thù của công việc, người tiến hành tố tụng cạnh tranh có điều kiện khả năng để tiếp xúc, nắm bắt các bí mật trong kinh doanh cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh. Vì thế, luật mẫu về cạnh tranh của UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc, và pháp luật cạnh tranh của bất cứ quốc gia nào cũng quy định về vấn đề bảo mật. Theo pháp luật Nhật Bản, các thành viên của cơ quan quản lý cạnh tranh Nhật, Ban Thương mại Công bằng, bị cấm thể hiện quan điểm của họ bên ngoài cơ quan về sự tồn tại hay không tồn tại của các sự kiện hay về việc áp dụng luật liên quan đến một vi phạm. Pháp luật cạnh tranh Việt Nam cũng quy định rằng trong tố tụng cạnh tranh, người tiến hành tố tụng và thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh, thành viên hội đồng cạnh tranh phải giữ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có được khi thực hiện công việc của mình. Mặc dù luật cạnh tranh 2004 không quy định cụ thể, nhưng quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng cạnh tranh đã quy định rằng thành viên hội đồng cạnh tranh phải tuân thủ các nguyên tắc bảo mật trong quá trình tham gia tố tụng cạnh tranh. 2.2.3. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân liên quan. Pháp luật cạnh tranh của bất kỳ quốc gia nào cũng có mục tiêu bảo vệ cạnh tranh, khuyến khích cạnh tranh nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Muốn vậy, Các quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể liên quan, chủ thể cạnh tranh và người tiêu dùng phải được pháp luật bảo đảm. Pháp luật cạnh tranh phải ngăn cấm các hành vi lạm quyền, áp đặt quyền lực của cơ quan quản lý cạnh tranh để gây thiệt hại cho các chủ thể kinh doanh. Những tư tưởng này cũng được thể hiện khá rõ ràng trong các quy định của pháp luật cạnh tranh Việt Nam. Chẳng hạn, pháp luật bảo đảm quyền được khiếu nại của các tổ chức cá nhân đối với hành vi vi phạm luật cạnh tranh 2004. Hành vi và quyết định của các cơ quan quản lý cạnh tranh, của Hội đồng Cạnh tranh. Luật cạnh tranh 2004 cũng buộc người áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng luật, gây thiệt hại cho các tổ chức cá nhân phải bồi thường. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, những người tiến hành tố tụng phải luôn tôn trọng quyền lợi chính đáng của các tổ chức cá nhân liên quan. 2.2.4. Nguyên tắc phán xử dân chủ, công khai. Theo luật cạnh tranh 2004, các vụ việc liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh đòi hỏi phải được phán xử công khai thông qua cơ chế tài phán gần như tố tụng tòa án được tiến hành bởi Hội đồng Cạnh tranh. Việc xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh phải được thực hiện qua phiên điều trần. Phiên điều trần của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh đối với hành vi hạn chế cạnh tranh phải được tiến hành dân chủ, công khai, trừ trường hợp cần giữ bí mật quốc gia hay bí mật kinh doanh một cách hợp lý. Tính dân chủ còn thể hiện ở việc cơ quan quản lý cạnh tranh phải cử ít nhất 2 điều tra viên, trong đó có ít nhất 1 điều tra viên đã tham gia điều tra vụ việc cạnh tranh đó, tham gia phiên điều trần để trả lời các câu hỏi của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh. Ngoài ra, pháp luật hiện hành không hạn chế thời gian tranh luận tại phiên điều trần. Đó là những quy định thể hiện tính dân chủ, khách quan, khác với tố tụng thông thường tại tòa án. 2.2.5. Ngôn ngữ trong tố tụng cạnh tranh. Ngôn ngữ được sử dụng chính thức trong tố tụng cạnh tranh là tiếng Việt, nhưng người tham gia tố tụng cạnh tranh có quyền dùng tiếng nói chữ viết của dân tộc mình. Khi đó, cơ quan tiến hành tố tụng phải chấp thuận sự thỏa thuận, mời người phiên dịch của các bên hoặc cơ quan này phải mời người phiên dịch. 2.2.6. Nghĩa vụ chứng minh. Hoạt động chứng minh là hoạt động then chốt có tính quyết định trong bất kỳ hoạt động tố tụng nào. Theo luật cạnh tranh 2004, nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng cạnh tranh thuộc về y. bên khiếu nại, hay y. người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và 3. y. cơ quan quản lý cạnh tranh nếu cơ quan này tự mình quyết định tiến hành điều tra vụ việc cạnh tranh. Tuy nhiên, bên bị điều tra cũng có quyền chứng minh để phản đối các yêu cầu của bên khiếu nại và bảo vệ quyền lợi của mình. Song, khác với tố tụng tòa án, trong tố tụng cạnh tranh có một số tình tiết, sự kiện được mặc nhiên thừa nhận là chứng cứ mà không cần phải chứng minh. Việc đánh giá chứng cứ phải đảm bảo khách quan, toàn diện và đầy đủ khi xử lý vụ việc cạnh tranh. Cơ quan tố tụng cạnh tranh phải đánh giá từng chứng cứ và mối liên quan giữa chúng với nhau. Việc sử dụng chứng cứ phải công khai cho các bên trừ các trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật. 2.3. Người tiến hành tố tụng cạnh tranh và người tham gia tố tụng cạnh tranh. 2.3.1. Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh và người tiến hành tố tụng cạnh tranh. Theo Điều 74 của Luật Cạnh tranh 2004, thì Cục Quản lý Cạnh tranh và Hội đồng Cạnh tranh là cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh của Việt Nam. Người tiến hành tố tụng cạnh tranh theo quy định tại Điều 75 Luật Cạnh tranh 2004 bao gồm Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Cạnh tranh, Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh, điều tra viên, thành viên Hội đồng Cạnh tranh và thư ký phiên điều trần. Pháp luật cạnh tranh hiện hành có các quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tố tụng cạnh tranh và người tiến hành tố tụng cạnh tranh. 2.3.1.1. Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh. Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh thực hiện hai chức năng cơ bản. Y. Chức năng của người đứng đầu cơ quan quản lý cạnh tranh để thực hiện các tác nghiệp hành chính nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của Cục Quản lý Cạnh tranh. Và 2. Y. Chức năng của thủ trưởng một cơ quan tố tụng cạnh tranh để tiến hành các hoạt động tố tụng. Với tư cách là thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh khi tiến hành tố tụng việc cạnh tranh, Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh có các nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại Điều 76 của Luật Cạnh tranh 2004. Cụ thể là các nhiệm vụ sau đây. Quyết định phân công hay thay đổi điều tra viên điều tra vụ việc cạnh tranh, kiểm tra các hoạt động điều tra của điều tra viên, quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của điều tra viên vụ việc cạnh tranh, quyết định trưng cầu giám định, quyết định áp dụng thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn hành chính khi chưa chuyển hồ sơ vụ việc cạnh tranh cho Hội đồng Cạnh tranh xử lý. Quyết định điều tra sơ bộ, đình chỉ điều tra chính thức vụ việc cạnh tranh thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý cạnh tranh. Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý cạnh tranh, v.v. Như vậy, nhiệm vụ quyền hạn của Cục trưởng chủ yếu là chỉ đạo và quyết định các công việc phục vụ cho công tác điều tra vụ việc cạnh tranh, giải quyết các khiếu nại có liên quan và chuyển hồ sơ cho Hội đồng Cạnh tranh nếu vụ việc liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh. Tuy nhiên, Luật Cạnh tranh 2004 không quy định rõ buộc Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình như quy định đối với các điều tra viên. 2.3.1.2 Điều tra viên. Điều tra viên giữ một vai trò rất quan trọng trong tố tụng cạnh tranh. Theo quy định tại Điều 51 của Luật Cạnh tranh 2004, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Cạnh tranh có quyền đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm các điều tra viên để điều tra vụ việc cạnh tranh. Điều 52 của Luật Cạnh tranh 2004 quy định cụ thể các tiêu chuẩn của điều tra viên về y. phẩm chất đạo đức, 2. trình độ chuyên môn, có trình độ cử nhân luật, kinh tế hay tài chính, 3. thâm niên kinh nghiệm công tác, ít nhất 5 năm, và 4. đã được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ điều tra. Các quyền và nghĩa vụ cụ thể của điều tra viên được quy định tại các điều 77 và 78 của Luật Cạnh tranh 2004. Theo đó, khi tiến hành tố tụng cạnh tranh, điều tra viên có các quyền yêu cầu tổ chức cá nhân liên quan cung cấp thông tin cần thiết và các tài liệu có liên quan đến vụ việc cạnh tranh. Yêu cầu bên bị điều tra cung cấp tài liệu, giải trình liên quan đến vụ việc bị điều tra. Kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Cạnh tranh trưng cầu giám định. Kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Cạnh tranh áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính liên quan đến vụ việc cạnh tranh. Khi tiến hành tố tụng cạnh tranh, điều tra viên có các nghĩa vụ tống đạt quyết định điều tra của Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Cạnh tranh cho bên bị điều tra, giữ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, bảo quản tài liệu đã được cung cấp, tiến hành điều tra vụ việc cạnh tranh theo phân công của Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Cạnh tranh, làm báo cáo điều tra sau khi kết thúc điều tra sơ bộ, điều tra chính thức vụ việc cạnh tranh, chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Cạnh tranh và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Luật cạnh tranh của nhiều nước quy định thành viên cơ quan quản lý cạnh tranh phải công khai hóa các lợi ích liên quan. Ví dụ, theo luật thực hành thương mại Australia, thành viên của Ủy ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh cũng phải công khai hóa các lợi ích liên quan để bảo đảm thực thi công việc một cách khách quan. Nhưng Luật Cạnh tranh 2004 của Việt Nam đã không quy định vấn đề Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Cạnh tranh và điều tra viên vụ việc cạnh tranh phải công khai hóa những lợi ích có liên quan mà họ đang nắm giữ như pháp luật của một số nước. Vì vậy, đây có thể là một vấn đề cần được xem xét để bổ sung vào Luật Cạnh tranh 2004. 2.3.1.3 Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành tố tụng thuộc Hội đồng Cạnh tranh. Theo Luật Cạnh tranh 2004, thì Hội đồng Cạnh tranh cũng là cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh và tất cả các thành viên của Hội đồng Cạnh tranh, thư ký phiên điều trần là người tiến hành tố tụng cạnh tranh. Pháp luật cạnh tranh có các quy định cụ thể về nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Cạnh tranh, Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh và của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, chủ tọa phiên điều trần và thư ký phiên điều trần trong tố tụng cạnh tranh. Theo pháp luật cạnh tranh, thì Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh có thẩm quyền thành lập Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh để xử lý các vụ việc hạn chế cạnh tranh cụ thể. Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh gồm ít nhất 5 thành viên của Hội đồng Cạnh tranh, trong đó một thành viên làm chủ tọa phiên điều trần. Thư ký phiên điều trần sẽ do chủ tọa phiên điều trần cử trong quyết định mở phiên điều trần. Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh có thẩm quyền quyết định thay đổi thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, thư ký phiên điều trần, người giám định, người phiên dịch trước khi mở phiên điều trần, có quyền áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn hành chính khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc cạnh tranh. Nhiệm vụ quyền hạn của chủ tọa phiên điều trần xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh được quy định cụ thể tại Điều 81 của Luật Cạnh tranh 2004 và nội quy phiên điều trần do Hội đồng Cạnh tranh ban hành. Theo đó, trên cơ sở quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, chủ tọa phiên điều trần ký đề nghị Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn hành chính liên quan đến vụ việc cạnh tranh, quyết định trả lại hồ sơ vụ việc cạnh tranh cho cơ quan quản lý cạnh tranh và yêu cầu điều tra bổ sung. quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh. Trên cơ sở quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, chủ tọa phiên điều trần ký quyết định mở phiên điều trần. Quyết định triệu tập những người tham gia phiên điều trần, ký và công bố các quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và các quyết định khác của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh. Thư ký phiên điều trần là người giúp việc cho Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh trong việc tổ chức và tiến hành phiên điều trần. Thư ký phiên điều trần có nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều 82 của Luật Cạnh tranh 2004. Giống như tố tụng tòa án, để đảm bảo khách quan trong khi làm nhiệm vụ, thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, điều tra viên, thư ký phiên điều trần phải từ chối thực hiện nhiệm vụ hoặc bị thay đổi trong các trường hợp sau. Y. Là người thân thích với bên khiếu nại hoặc bên bị điều tra. 2. Là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ việc. Hoặc 3. Có căn cứ rõ ràng để cho rằng họ không vô tư khi làm nhiệm vụ. Đối với các vụ việc hạn chế cạnh tranh thuộc thẩm quyền phán xử của Hội đồng Cạnh tranh, thì việc thay đổi người tiến hành tố tụng trước khi mở phiên điều trần do Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh quyết định, nếu tại phiên điều trần thì do Hội đồng xử lý vụ việc quyết định.